ta chỉ là bởi vì cùng Thế Kiệt náo loạn mâu thuẫn nhỏ. Nhất thời nghĩ quẩn vu cáo hắn, liền muốn để các ngươi cho ta xả giận. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đinh Thế Kiệt cười không nói, nhìn như chẳng hề để ý. Đỗ Nhược Lan lại từ trên mặt hắn phát hiện một tia không dễ cảm thấy chán ghét. Đinh Thế Kiệt đối quan sảng ngoài ý muốn ân cần càng thêm đưa tới Đỗ Nhược Lan hoài nghi. Quan sảng ngay trước Đỗ Nhược Lan mặt cố ý hướng Đinh Thế Kiệt tú làm tình. Ngữ khí cử chỉ đều mười phần làm ra vẻ, giống như cố ý làm cho Đỗ Nhược Lan nhìn. Đỗ Nhược Lan nghĩ mãi mà không rõ nàng làm sao nhìn giống như đang ăn dấm đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.